Chư Thần Du Hí, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 239, chương 238, mạnh mẽ xông tới. Chức nghiệp giả quần thể xuất hiện một khắc, Nguyên Thần Phi liền biết chui vào thất bại, việc này không nên chậm trễ. Nguyên Thần Phi kêu lên, tiến lên, Lý Chiến Quân một ngựa đi đầu, cuồng hống lấy lao ra. Vừa vặn một đầu hình thể to lớn băng lang gào thét mà tới. Lý Chiến Quân quơ chiến phủ đâm vào cái kia băng lang trên thân. Một người một sói kịch liệt va chạm. Lý Chiến Quân rú lên một tiếng. Khí lực toàn thân phồn vinh mạnh mẽ kích phát. Lực chiều mãnh liệt. Vậy mà đem đầu kia lực lượng không yếu hơn mình băng lang một thoáng đụng bay. Theo sát lấy liền là 8 cái băng lang chen chúc lao ra. Đem hai bên vỗ đánh băng lang chặn lại. Thừa dịp này thời cơ, mọi người cùng một chỗ đi phía trước cuồng đột nhiên. Bọn hắn đột kích mục tiêu không phải lãnh chúa, mà là cái kia mảnh lõm vách núi. Chỉ có chiếm cứ có lợi địa hình, mới có thể để cho bọn hắn đứng ở thế bất bại. Mọi người ở đây công kích đồng thời, bầu trời đột nhiên tối sầm lại. Một đầu cự lang từ trên trời giáng xuống, đối Lý Chiến Quân vỗ xuống. Lý Chiến Quân vung búa đón đỡ, liền cảm thấy một cỗ cự lực kéo tới, hắn vậy mà không có thể ngăn ở, bị trực tiếp đánh bay trở về. Là thống lĩnh, Lý Chiến Quân kêu lên, tiến lên, đừng dây dưa. Nguyên Thần Phi hô, trong tay đã xuất hiện một thanh cung nỏ, đối cái kia thống lĩnh liền là một tiễn. Định tinh. Tên kia băng lang thống lĩnh lúc này bị định tại mặt đất. Nhưng vào lúc này, tả hữu lại là 4 cái cự lang vọt tới. Trong đó một đầu đồng dạng hình thể lớn đáng sợ. Há miệng đối Nguyên Thần Phi đám người thổi. Vô tận xương lưỡi đao đập vào mặt. Cóng đến tất cả mọi người thân thể cứng đờ. Này rõ ràng là một quần thể giảm tốc độ loại kỹ năng. Cũng may cái quần thể này giảm tốc độ hiệu quả trực tiếp cùng kháng tính tương quan. Tất cả mọi người nếm qua xương hàn salad, kháng tính gia tăng, dù vậy, tốc độ vẫn là giảm xuống không ít. Ngay tại lang bầy nhào ra đồng thời, Lý Chiến Quân quơ chiến phủ nằm ngang vung lên, ngoặc kép, toàn phong chảm, một cỗ lưỡi đao gió lốc hướng về 4 phương 8 hướng huy sái mà ra. Vậy mà đem tất cả sói đều bước trở về. Cái này là cuồng chiến chỗ cường đại. Cường tráng thể phách mượn nhờ kỹ năng, phát huy ra gấp bội uy lực. Nhưng vào lúc này, xa xa băng lang lãnh chúa móng trước đạp nhẹ. Mặt đất bên trên liền răng rắc toát ra hàng loạt nước đá đâm. Một đường hướng về phía trước kéo dài. Tránh ra. Nguyên Thần Phi tiến lên bắt lấy Hàn Phi Vũ một cái nhảy vọt, tránh thoát nước đá, Hạ Ngưng một cái phong linh ra chỉ tung bay mà lên, Nhu Oa một cái tập kích đặt ở đánh tới băng lang bên trên, mượn nhờ tập kích lấp lánh né qua, Lưu Ly sơ lục hóa ưng bay lên, Lý Chiến Quân cũng là một cái nhảy vọt, mọi người đồng thời tránh đi, cái kia 8 cái băng lang lại không cách nào tránh né. Chỉ thấy xoạt xoạt xoạt, mảng lớn nước đá đâm vào cái kia 8 cái băng lang phần bụng. Trong nháy mắt tại chúng nó trên thân mở ra một mảnh lỗ máu. Giống, Lý Chiến Quân gầm thét hạ xuống. Một cái nhảy nhắm đánh tại một đầu đánh tới tinh anh chiến lang bên trên. Nhất kích đem cái kia băng lang đánh bay ra ngoài. Đừng ham chiến, đi chết sừng, Lưu Ly sơ lục, dẫn bọn hắn đi. Nguyên Thần Phi hô to, đem máy sinh từ trường hướng Hàn Phi Vũ trong tay nhét vào. Đã đem hắn vứt cho Lưu Ly, đồng thời sơ lục cũng bắt lấy Hạ Ngưng. Hai người kia là trong tiểu đội yếu ớt nhất, cũng là cần có nhất bảo vệ. Nhưng này chút băng lang cũng không phải ăn chay. Bình thường băng lang không có kỹ năng ngược lại cũng thôi. 3 cái thống lĩnh băng lang lại đồng thời hướng trên không há miệng. Trên không liền tự động tạo ra từng đạo lưỡi đao băng tinh. Nguyên Thần Phi, Lý Chiến Quân, Nhu Oa đồng thời nhào về phía 3 cái thống lĩnh. ba người ba sói trong nháy mắt đấu tại cùng một chỗ. Cách đó không xa Băng Lang lãnh chúa cũng là không hề động. Liền như tuyệt đại đa số boss đều có trang bức thói quen một dạng. Cái này lãnh chúa rõ ràng cũng có tật xấu này. Sẽ không tùy tiện ra tay. Muốn ra cũng phải là có uy nghiêm có kiểu ra tay. Tại buông tha cái kia một cái phạm vi lớn nước đá đâm về sau. Nó khinh miệt nhìn trước mắt đối thủ. Chẳng qua là gào thét một tiếng. Mấy con tinh anh cận vệ đã hướng Lưu Ly đám người đuổi theo. Bất quá chúng nó lại nhanh. Cũng không có ưng nhanh nhanh. Lưu Ly cùng Sơ Lục trong nháy mắt xông đến góc chết. Hàn Phi Vũ rơi xuống đất. Lấy ra máy sinh từ trường khởi động. Một đạo vô hình lực trường đã đem đàn sói tách ra. Dựa theo kế hoạch, máy sinh từ trường vốn là không sẽ sử dụng. Nhưng bây giờ bị bên ngoài đám kia chức nghiệp giả một quấy nhiễu. Cũng là không lo được chi phí vấn đề. Mau tới đây, Lưu Ly hô, máy sinh từ trường khởi động về sau. Bọn hắn cũng không cách nào ra vào. Chỉ có thể ở lực trường thủ hộ nhìn xuống lấy. Đi, Nguyên Thần Phi hô một tiếng. Bỏ cái kia Băng Lang thống lĩnh vọt tới trước. Hai cái Băng Lang chiến sủng đã nhào tới giúp hắn cuốn lấy thống lĩnh. Càng nhiều Băng Lang chen chúc mà tới. Ngăn trở ba người đường đi. Nhu Oa vừa xông về phía trước. Liền bị một đầu Băng Lang thống lĩnh một chảo đập trở về. Điểm rơi rõ ràng là lang bầy. Ngay tại Nhu Oa đem đến lang bầy một khắc. Bên người một đầu không khí ngưng kết bàn tay xuất hiện. Bắt lấy Nhu Oa. Mãnh liệt mà đưa nàng hướng về phía trước ném đi. Chính là Nguyên Thần Phi Vu sư tay. Nhu Oa vèo một cái bay qua lang bầy đỉnh đầu. Ngay tại đem rơi thời khắc. Xa xa Băng Lang lãnh chúa há mồm phun một cái. Một cái to lớn băng cầu trên không trung ngưng kết. Hung hăng đánh tới hướng Nhu Oa. Mắt thấy là phải đập chúng. Nhu Oa trên thân hắc quang lóe lên. Cái kia băng cầu tại sơ thể một khắc vậy mà tự động tan rã. Ám ảnh phản chiếu. Bắn ngược chỉ hướng tính pháp thuật tổn thương. Đây là ảnh thứ 8 kỹ năng. Chuyên môn dùng cho phá giải chỉ hướng tính kỹ năng. Liền như tật phong kiếm hào tường gió. Cùng tường gió khác biệt chính là. Tường gió ngăn cản hắn vị trí chỗ ở hết thảy công kích. Ám ảnh phản chiếu thì vẻn vẹn đối tự thân hữu hiệu. Đây là cái đối với chiến đấu thời cơ yêu cầu cực cao kỹ năng. Nhu Oa tại đây khắc vừa đúng làm dùng đến. Rõ ràng chiến đấu phương diện thiên phú. Thời khắc này vừa tan rã này một cái công kích. Nhu Oa đã mất hướng vách núi. Đồng thời Hàn Phi Vũ mở ra lực trường. Nhưng ngay tại Nhu Oa muốn đi vào máy sinh từ trường thời khắc. Hai cái Băng Lang lại đoạt trước một bước ngăn chặn cửa vào chúng nó ban đầu liền tại công kích lực. Chàng tự nhiên so Nhu Oa thêm gần. To lớn vuốt sói đối Nhu Oa vỗ xuống, muốn đem nàng một lần nữa đánh bay. Nhu Oa thân hình nhất chuyển, trên cánh tay đã xuất hiện một bộ cột vào trên cánh tay thập tự nỏ. Đưa tay một nỏ bắn ra, phóng ra tên nỏ công kích đối thủ đồng thời cấp tốc lui lại kéo dài khoảng cách. Đây là ảnh thứ nỏ xạ kỹ có thể. Nhu Oa phát một tiễn này không phải là vì tổn thương đối thủ. Mà làm mượn phản lực. Quả thực là trên không trung là một cái cấp tốc biến hướng. Đúng lúc này một tiễn bay tới. Đang bắn về phía Nhu Oa. Mắt thấy muốn bắn trúng Nhu Oa. Nhu Oa thân ảnh đột nhiên biến hư. Lại là phát động bóng mờ áo choàng hư hóa kỹ năng. Tiến vào hư hóa trạng thái. Một tiễn này xuyên qua thân thể của nàng bay ra. Sau một khắc Nhu Oa đã ngã vào lực trường bên trong. Hàn Phi Vũ cấp tốc đóng cửa lực trường. Liền đang đóng đồng thời. Hàn Phi Vũ còn đối bên ngoài lang bầy ném ra một bình bạo liệt dược tề. Một bình khói mù dược tề. Khói dày đặc cuồn cuộn. Liệt hỏa hừng hực. Là những chức nghiệp giả kia. Lưu Ly thét lên. Này chút đáng chết khốn nạn. Lại vào lúc này tập kích bọn hắn. Vừa mới ra tay nên là cái du hiệp. cũng chỉ có Du Hiệp mới có thể tại khoảng cách xa như vậy hạ còn bắn ra như thế tinh chuẩn. Trực tiếp vượt qua toàn bộ sơn cốc chiến trường công kích đến bọn hắn. Lão nương không tha cho bọn hắn. Nhu Hoa hung ác nói, nàng tuổi không lớn lắm, lại có phần ưa thích tự xưng lão nương. Cô nãi nãi cái gì? Mau tới đây. Hàn Phi Vũ hô to, liệt diễm hừng hực bên trong. Lý Chiến Quân cùng Nguyên Thần Phi nện bước nhanh chân lao ra. Nhảy vọt, Nguyên Thần Phi hô một tiếng. Hai người đồng thời cao nhảy dựng lên. Nhảy vọt kỹ năng là chiến sĩ trọng yếu nhất chuyển vị kỹ năng một trong. Chẳng những có thể dùng cho tăng cường nhảy bổ tổn thương, cũng có thể dùng cho cấp tốc rút ngắn khoảng cách. Theo Nguyên Thần Phi một tiếng hô, hai người đồng thời hướng chỗ cao nhảy xuống. Phía dưới là siêu siêu siêu vô số lưỡi đao băng tinh vuốt sói lướt qua. Mắt thấy hai người liền muốn vọt qua cửa ải. Gào, băng lang lãnh chúa phát ra phẫn nộ kêu gọi. Nó đột nhiên vọt lên, đối hai người gào thét một tiếng. Sóng âm như thủy triều vọt tới. Hai người chỉ cảm thấy ngực ngòn ngọt, lại bị sinh sinh chấn đến một bên. Thao, Lý Chiến Quân mắng một câu. Nương theo tiếng mắng chính là dòng máu bay lên. Băng lang lãnh chúa đã lăng không hạ xuống. Đi theo nó nhào đến chính là ba cái thống lĩnh còn có mấy chục con băng lang. Trong đó không thiếu tinh anh cấp đếm được chiến lang. Lúc này bọn hắn khoảng cách máy sinh từ trường chỉ có vài thước xa. Nhưng chính là này 7-8 mét khoảng cách, gang tấc lại như thiên nhai. Băng lang lãnh chúa hạ xuống đồng thời, cự chảo đánh ra mặt đất, xoạt lại là một mảng lớn nước đá đâm tới. Hai người không thể không lại lần nữa nhảy lên. Bất quá lần này không phải kỹ năng, mà chẳng qua là bình thường nhảy vọt. Dù vậy cũng vẫn là tránh thoát nước đá. Thế nhưng ba tên thống lĩnh tại đây khác đồng thời há miệng. Ba tấm sói miệng phun ra ba vệt màu trắng đao ánh sáng, đánh thẳng tại trên thân hai người. Lý Chiến Quân lại lần nữa bị đánh đến ói máu, nhưng hắn là càng thụ thương càng hăng mãnh liệt, lần nữa rơi xuống đất đồng thời. Chiến phủ bổ xuống, liệt địa chàm, xoạt, mãnh liệt ánh búa phía dưới. Băng tuyết đại địa liền nứt ra một đạo thật dài khe rãnh. Mấy con đừng mũi chịu xào băng lang bị tại chỗ đánh bay ra ngoài. Thế nhưng cái kia băng lang lãnh chúa lại tại lúc này nhào vào. Cự chảo úy Lý Chiến Quân vỗ xuống, tản mát ra khôn cùng uy thế. Ngay tại muốn đánh bên trong thời khắc, Nguyên Thần Phi ôm Lý Chiến Quân lăn khỏi chỗ, vuốt sói đập tại mặt đất, đánh ra một cái hố to. Đồng thời 8 cái băng lang cùng một chỗ nhào tới. Như xếp chồng người tầng tầng lớp lớp nắm cái kia băng lang lãnh chúa ép dưới thân thể. Giống, lớn trong tiếng hô, 8 cái băng lang đồng thời bay lên. Băng lang lãnh chúa đã đứng thẳng người lên, tốc độ cao nhào về phía Nguyên Thần Phi hai người. Cái tên này lực lượng cùng thần làn lãnh chúa không sai biệt lắm, tốc độ lại còn hơn. Trong nháy mắt tới gần hai người. Ngay tại nó tới gần đồng thời, Nguyên Thần Phi đã mở khải người cầm đầu quầng sáng, đối băng lang lãnh chúa hét lớn một tiếng, lui. Mặc dù dùng lãnh chúa cường thế, bị này vừa hống cũng vẫn là cứng một thoáng. Hai người đã thừa cơ lui hướng máy sinh từ trường, mắt thấy là phải chạy tới, nơi xa lại là một mũi tên gào thét bay tới, ở giữa Lý Chiến Quân chân. Lý Chiến Quân kêu một tiếng té ngã, một tiễn này đối Lý Chiến Quân tổn thương ngược lại không lớn. Phiền phức chính là hắn này một ngã, lần nữa bỏ qua tiến vào lực trường thời cơ. Nguyên Thần Phi trở về kéo hắn, cái kia băng lang lãnh chúa đã tỉnh lại, nộ khiếu một tiếng, đột nhiên một bàn tay đập vào bên người một đầu tinh anh băng lang trên thân. Đầu kia tinh anh băng lang bị nó một bàn tay đập bay ra ngoài. Tựa như viên như đạn pháo đánh tới hướng hai người. Hai người không nghĩ tới nó còn có ngón này. Bị tại chỗ đập ngã. Còn không tới kịp bò lên. chỉ thấy Băng Lang Lãnh Chúa đã lại lần nữa lăng không nhảy vọt đến. Cái tên này lực lượng lớn, kỹ năng nhiều, tốc độ cũng nhanh đến quá mức. Nguyên Thần Phi bất đắc dĩ, chỉ có thể dùng linh năng làn da đối cứng, vuốt sói đập ở trên người hắn. Nguyên Thần Phi ói máu bay lên, siêu siêu siêu, 7, 8 con Băng Lang đồng thời vọt lên. Đúng là cùng một chỗ nhào về phía Nguyên Thần Phi, đối lý chiến quân quản đều mặc kệ. Băng Lang Lãnh Chúa đã nhìn ra, Nguyên Thần Phi mới là những người này mạnh nhất, cho nên nó nắm chặt thời cơ không tiếc hết thảy muốn giết Nguyên Thần Phi. Nguyên Thần Phi thân trên không trung không mượn lực chỗ, mắt thấy một đồng lớn vuốt sói đập vào mặt, ngay tại đem bên trong thời khắc, một cỗ vòi rồng bỗng nhiên xuất hiện. Quấn lấy Nguyên Thần Phi hướng trên không bay lên, lần này biến hóa nhường lang bầy biến hóa không kịp, phanh phanh phanh toàn đụng vào nhau. Hạ Ngưng tay kéo một phát, vòi rồng đã bọc lấy Nguyên Thần Phi hướng về lực trường. Gào, Băng Lang Lãnh Chúa quay đầu lại là một cái băng cầu. Sơ Lục tay vừa nhấc, hào quang thủ hộ thêm tại Nguyên Thần Phi trên thân. Nguyên Thần Phi bị một kích này không có bị thương tổn. Ngược lại thế đi càng nhanh, trên không trung lăn lộn hạ xuống, đang vào máy sinh từ trường bên trong. Cùng lúc đó, Lý Chiến Quân cũng một cái lảo đảo đụng vào. Thành công hội hợp. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.